Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 472 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 472, Dã Tâm Đủ Lớn của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sự xuất hiện của Nham Đao Thiên Ngọc đã thành công đốt nóng vực quyết lần này. Tất cả các tuyển thủ của các thế tộc quyền lực đều trở nên điên cuồng. Mỗi một thế tộc đều hạ tử lệnh đối với các cường giả, đại diện gia tộc của bọn họ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giành được chức vô địch. Ngay cả những người có ít hy vọng thì lúc này đối mặt với sự cám dỗ to lớn từ Nham Đao Thiên Ngọc cũng quyết định dốc hết sức để thử một lần. Đao Thiên Ngọc này, ta muốn... Đúng lúc này, từ khu nghỉ ngơi của gia tộc thần cung phát ra một tiếng động lớn. Thế nhân đều giật mình, nhao nhao quay đầu lại nhìn, là thần cung thương. Hắn từ trên ghế bành đứng lên, quét ánh mắt sắc lạnh, một lượt toàn bộ hiện trường, sau đó tiến lên phía trước. Nhất thời khí kình bá đạo vô tận, quét ngang bốn phương tám hướng, nhất là đám tuyển thủ đang tụ tập ở khu vực thi đấu. Lúc này, bọn họ bỗng cảm thấy trái tim mình dường như bị động lực của thần cung thương nắm chặt. Chỉ cần hắn phát lực thì bọn họ sẽ đổ máu tươi ngay tại chỗ. Kinh khủng! Đây là con át chủ bài của gia tộc thần cung sao? Thế nhân khiếp sợ, căn bản không ai dám đứng ra để tranh tài với thần cung thương. Lúc này, tiếng chuông lanh lành, du dương vang lên từ khắp vùng đất Từ Di. Tất cả các tuyển thủ tiến vào khu vực chờ trận chung kết, cuối cùng sẽ diễn ra ngay sau khi đông đủ. Ông già bước tới và hét lớn. Chỉ thấy lúc này có rất nhiều vòng sáng xung quanh khu vực thi đấu khổng lồ. Tất cả các tuyển thủ lọt vào vòng chung kết đều tiến về phía trước, sau đó nhanh chóng đứng lại giữa các vòng tròn. Tôi qua đó. Phan Lâm đứng dậy cười nhạt. Lâm tiên sinh, cẩn thận đó. Tổng chủ Thanh Huyền Tông nói rồi hướng về phía Phan Lâm, cung kính nói. Người của Thanh Huyền Tông cũng lập tức đi theo. Thả lòng đi. Phan Lâm hai tay nắm chặt lại. Lâm tiên sinh, tôi không ngờ ngài có thể lọt vào đến vòng chung kết vực quyết, so tài với vô số thiên kiêu trong tịch diệt vực của chúng tôi. Tôi chỉ mong ngài có thể vượt qua mọi chướng ngại, an toàn trở về. Ái nhiễm ao ước. Trận chung kết ác thần đầy rẫy, thiên tài bối xuất. Cô không dám hy vọng Phan Lâm sẽ giành được ngôi vị quán quân. Cô chỉ mong Phan Lâm có thể bình an vô sự, trở về. Còn sống là tốt rồi. Như vậy đã quá đủ rồi. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, sau đó sải bước, tiến vào trong vòng tròn ánh sáng của khu thi đấu. Đám đông đã sẵn sàng. Trận chung kết này sẽ được tiến hành bằng phương thức đánh lôi đài. Những tuyển thủ nghĩ mình đủ mạnh mời tiến vào khu vực đấu trường thi đấu và chấp nhận thử thách của những tuyển thủ khác. Sau mỗi trận chiến, người chiến thắng có thể tiến nghịch chuyển đại trận để hồi phục thể lực, sau đó tiếp tục nhận thử thách của những tuyển thủ khác. Trong trận quyết chiến này sẽ không hạn chế vũ khí hay bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như tuyển thủ nào chủ động rời khỏi khu vực thi đấu sẽ được tính là đầu hàng. Trong trận quyết chiến chung kết này, các người phải cố gắng hết sức. Nếu như không may tuyển thủ bỏ mạng trong trận chung kết, các thế tộc đứng sau cũng không được phép truy cứu trách nhiệm, cũng như không được trả thù. Nếu không, Lôi Trạch sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mọi người có thắc mắc gì không? Không. Được rồi, vậy thì tôi tuyên bố trận chung kết vực quyết chính thức bắt đầu. Tiếng hồ vàng rơi xuống, một hồi chuông du dương khác vang lên khắp cõi Tử Di. Hô hấp của mọi người không khỏi thắt lại. Bây giờ đây, mời tuyển thủ lên đài. Không biết tuyển thủ nào nguyện ý xung phong, xông pha chiến đấu đầu tiên đây và tuyển thủ nào sẽ lên đài thách đấu. Lão nhân liếc mắt nhìn đám cường giả có mặt tại hiện trường, trực tiếp lớn tiếng hô vang hỏi. Không ít người đem ánh mắt hướng về phía các tuyển thủ hạt giống mà nhìn chằm chằm. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người lao nhanh vào khu vực thi đấu, nhanh như tia chớp, đứng trước nghịch chuyển đại trận. Mọi người nhìn lên, Giang Ngạo của Thành Giang Đại sao? Có một giọng nói vang lên. Phan Lâm nhìn Giang Ngạo mặc áo bào đen, khí khái, hào hùng, hiên ngang đứng trên lôi đài. Lúc trước, hắn đã từng xem Giang Ngạo thi đấu ở vòng thi thứ hai của Vực Quyết. Thực lực rất tốt, e rằng Nam Hạnh cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Giang Ngạo, người muốn lên lôi đài tìm chết sớm như vậy hay sao? Có người cười mỉa nói. Dù sao thì cũng có nghịch chuyển đại trận, thì sợ cái gì thương thế, cùng với khí kình tiêu hao chứ. Chỉ cần có thể từng bước chiến đấu, đến cuối cùng đoạt lấy vị trí đầu bảng, liền sẽ có rất nhiều kim lượng. Đến lúc đó, đao thiên ngọc kia chẳng phải sẽ thuộc về tay ta hay sao? Giang Ngạo phách lối nói. Cuồng vọng, để Trịnh Xuyên ta xem, người có bao nhiêu cân lượng. Người tên Trịnh Xuyên chế nhạo, sau đó trực tiếp lao vào trong võ đài, giao đấu với Giang Ngạo. Không thể không nói, Giang Ngạo vẫn có chút vốn liếng. Hai người thi đấu chính là khí độc đầy trời, ngân châm cuồng loạn. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Giang Ngạo đã bắt được sơ hở của Trịnh Xuyên. Nháy mắt, đã găm ba cây châm bạc lên tử huyệt của Trịnh Xuyên, phong ấn khí mạch của Trịnh Xuyên, sau đó chỉ bằng một cước, đã đá văng Trịnh Xuyên xuống mặt đất. Lúc Trịnh Xuyên chuẩn bị đứng dậy, thì Giang Ngạo đã cầm lên một cây ngân châm, chuẩn bị đâm thẳng vào tử huyệt chí mạng của hắn ta. Dừng tay, tôi đầu hàng, tôi thừa nhận thất bại, tôi xin chịu thua. Trịnh Xuyên giật mình, vội vàng kêu lớn. Thế nhân dung chuyển. Trận chiến đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Chẳng lẽ lại nhanh đến như vậy? Sau khi Trịnh Xuyên đầu hàng nhận thua, những mũi kim độc chuẩn bị đâm vào tử huyệt của anh ta cũng nhanh chóng dừng lại. Cây ngân châm đang chĩa vào ấn đường, khẽ đung đưa, sau đó đổi hướng, khí tức lạnh lẽo phà vào trên mặt của hắn ta. Cả người của Trịnh Xuyên run lên, da đầu choáng váng tê dại. Coi như ngươi thức thời, nếu không, ta sẽ khiến ngươi bỏ mạng tại nơi đây. Giang Ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó cất kim độc đi, lạnh lùng nói. Còn không mau tranh thủ thời gian, cút khỏi nơi này. Vâng vâng, đại nhân, đa tạ Giang Ngạo đại nhân, đa tạ Giang Ngạo đại nhân tha mạng. Trịnh Xuyên vội vàng quỳ xuống, chắp tay hành lễ, vẻ mặt vừa thành khẩn, vừa sợ hãi. Sau đó, hắn ta đột ngột đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng thời điểm mấu chốt này, Trịnh Xuyên lấy ra một cây kim thép mảnh mai từ đâu đâm về phía Giang Ngạo với tốc độ cực nhanh. Giang Ngạo bị bất ngờ, không kịp né tránh. Cây kim thép đâm thẳng vào lồng ngực của Giang Ngạo, ngay lập tức chất độc trên thân kim đã nhanh chóng tràn đầy cơ thể của anh ta. Giang Ngạo một tay che ngực, một tay tát Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên bị tát văng ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trước khi ngã xuống đất. Nhưng hắn ta lại nhanh chóng đứng dậy, dường như không có thương thế nghiêm trọng nào. Còn ngược lại, Giang Ngạo bị kim độc châm trong lồng ngực, trái tim trúng độc, co quắp nằm trên mặt đất, nôn ra những búng máu đen, không thể đứng dậy được nữa. Hèn hạ, vô sỉ! Cường giả của Thành Giang Đại đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, tức giận, nhìn chằm chằm vào bên trong đấu trường mà gầm lên. Trịnh Xuyên, ngươi thật là không biết xấu hổ, lại có thể đánh lén, hèn hạ như vậy. Thưa đại nhân, Trịnh Xuyên này đã đầu hàng rồi, nhận thất bại rồi, còn dùng một cây ngân châm có chứa độc để làm tổn thương người ta, thật sự là đáng ghét mà. Nên bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Đúng vậy, hắn nên bị loại khỏi. Đại nhân của Lôi Trạch, một kẻ xấu xa như vậy, quỷ quyệt như vậy, không xứng để tiếp tục tham gia Vực Quyết nữa. Loại hắn ta đi, loại hắn ta đi. Đám đông cường giả của Thành Giang Đại lần lượt hét lên, từng người một cảm xúc kích động, lòng đầy căm phẫn mà hô vang. Nhưng mà lúc này, đám người của Lôi Trạch đứng bên kia cũng không có đáp lại, thậm chí còn không có phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm vào bên trong khu vực thi đấu. Thành Giang Đại đang ngào ngán hồi lâu thì có người hét lên, im lặng hết cả đi, nếu không hãy mau cút khỏi cõi tử di này. Khi những lời này vừa rơi xuống, người của Thành Giang Đại đều sững sờ, là người của Lôi Trạch nói sao? Không ai hiểu tại sao lại có thể như vậy. Rõ ràng là Trịnh Xuyên đã phạm lỗi, người của Lôi Trạch tại sao lại không có phản ứng chứ? Chẳng lẽ là bọn họ bao che cho kẻ xấu làm loạn hay sao? Đừng có nói nhảm, cẩn thận gây phiền phức cho thành Giang Đại của chúng ta đó. Vậy thì đến cùng là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra thế chứ? Mọi người chết lặng và hoang mang. Mặt khác, những người thuộc Bạch Sơn Tông, nơi mà Trịnh Xuân đứng ra làm đại diện, thì lại cười chế nhạo. Ngớ ngẩn, các người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Trong trận chung kết vực quyết lần này, nếu như tuyển thủ chủ động bước ra khỏi vòng thi đấu, bước ra khỏi đấu trường thì mới được tính là thất bại. Còn nếu như vẫn đang ở trên lôi đài thì cho dù có nói đầu hàng hay nói nhận thua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không được tính đâu. Lời nói vừa rơi xuống đất, tất cả đám cường giả của thành Giang Đại đều ngẩn ra. Có vẻ như quy chế của trận chung kết đưa ra lúc trước có nói rằng trừ khi tuyển thủ tự nguyện rời khỏi lôi đài thì mới tính là đầu hàng. Còn nếu như một người chỉ nói đầu hàng mà không có rời khỏi đấu trường thì cũng sẽ không được tính. Cho nên, Giang Ngạo là bị lừa rồi. Cái này phải làm sao thì mới tốt đây? Sắc mặt của đám cường giả thành Giang Đại vô cùng khó coi đến cực điểm. Trên lôi đài lúc này, Giang Ngạo đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kim châm độc này trực tiếp đâm vào huyết mạch của hắn ta. Độc trên thân kim đã xâm nhập vào nội tạng của hắn. Đừng nói là chiến đấu, nếu như không được chữa trị kịp thời, chỉ e rằng hắn ta sẽ phải bỏ mạng tại đây. Còn Trịnh Xuyên thì đã đứng dậy đi về phía Giang Ngạo, vừa đi vừa nở nụ cười gớm ghiếc. Giang Ngạo nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trào ra trong đôi mắt. Anh ta muốn quyết đấu một trận sống chết với Trịnh Xuyên, nhưng trạng thái hiện tại của anh ta thật sự đã rất tệ. Anh ta hoàn toàn không có cơ hội để đánh bại Trịnh Xuyên. Tiến lên khiêu chiến cũng chỉ là đem đầu tặng cho đối phương mà thôi. Trong cơn tuyệt vọng, Giang Ngạo đành phải xoay người, nhảy về phía biên giới, khu thi đấu, cách đó không xa. Sau đó thì rớt xuống khỏi lôi đài. Trịnh Xuyên cũng không có đuổi theo, mà chỉ đứng đó cười khinh bỉ nói. Biết thế là tốt, nếu không ta đây cũng không ngại ra tay giết người đâu. Câu này lặp lại lời nói của Giang Ngạo lúc trước. Giang Ngạo tức giận đến hộc máu, ngoác miệng, phun ra một búng máu đen. Trịnh Xuyên, ta nhất định phải báo thù này. Anh giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó đôi mắt tối sầm lại, mất đi tiêu cự. Tuyển thủ Trịnh Xuyên thắng một trận, được phép tiến vào nghịch chuyển đại trận phục hồi, sau đó sẽ gặp người thách đấu tiếp theo. Lão già lại hét lên. Trịnh Xuyên lập tức tiến vào nghịch chuyển đại trận. Sau khoảng 30 giây, hắn lại bước ra ngoài. Lúc này những vết thương trên người của Trịnh Xuyên đã hoàn toàn biến mất. Hơi thở của hắn cũng bình ổn trở lại, có thể nói là hoàn toàn khôi phục như cũ. Thật thần kỳ! Những câu cảm thán lại đồng loạt vang lên. Được rồi, ai sẽ là người tiếp theo đây? Trịnh Xuyên kiêu ngạo tiến lên, nhìn về phía những cường giả xung quanh, sau đó ngạo nghễ mà nói. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Trịnh Xuyên, trong nội tâm của không ít người thầm hừ lạnh, bọn họ đã ngo ngoe muốn độc thủ rồi. Thực lực của Trịnh Xuyên không mạnh, Giang Ngạo hiển nhiên mạnh hơn so với hắn một bậc. Sở dĩ hắn có thể thắng được Giang Ngạo hoàn toàn là do đánh lén hạ độc thủ lúc Giang Ngạo không có phòng bị. Trịnh Xuyên thắng được Giang Ngạo, đắc ý thượng thiên, hắn không biết người kế tiếp sẽ cùng hắn giao chiến là ai. Cũng sẽ không để ý tới thể diện, cũng không để ý tới người đó như thế nào, mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có mấy người đã quyết ý lên lôi đài để thu thập tên kiêu ngạo Trịnh Xuyên này. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay, thì bỗng nhanh như chớp có một bóng người lao vào trong lôi đài. Mọi người giật mình nhìn lại. Thì ra, người vừa xông lên lôi đài không phải là ai khác, mà chính là nhị công tử của Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Hoài. A Hoài sao? Chân mày của Độc Cô Vấn nhíu lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mặc dù Độc Cô Hoài lấy danh ngạch của thế tộc khác tham gia vực quyết lần này, nhưng trong mắt của nhiều người, đây chính là đại biểu của Độc Cô Thế Gia. Tuy nhiên, Xét theo thể thức chung kết hiện tại, sự góp mặt của Độc Cô Hoài dường như không mang lại nhiều thuận lợi cho Độc Cô Thế Gia. A Hoài, ta đã nói rồi, ngươi mau chóng từ bỏ quyền thi đấu. Cuộc chiến này không phải là nơi ngươi có thể gánh vác được đâu. Chỉ có từ bỏ, ngươi mới có thể tự cứu lấy chính mình. Độc Cô Vấn trầm giọng nói. Sư huynh, đừng coi thường người khác như vậy. Độc Cô Hoài tôi cũng không hề thua kém gì anh. Anh cứ để tôi thu dọn bớt chướng ngại vật cho anh. Sau đó anh đánh bại tôi, trở thành khôi thủ của Vực Quyết lần này là được rồi. Độc Cô Hoài hét lớn. Độc Cô Vấn nhíu chặt hàng lông mày, không thể nói được lời nào. Độc Cô Vấn, xem ra đầu óc của sư đệ ngươi không tốt lắm thì phải. Thần Cung Thương liếc mắt nhìn Độc Cô Vấn nhàn nhạt nói. Độc Cô Vấn im lặng quan sát khu vực thi đấu mà không nói lời nào. Trịnh Xuyên có chút sững sờ, nhưng hắn lại nhanh chóng cười nói. Độc Cô Hoài, ngươi thật to gan, ngay cả Giang Ngạo cũng bị ta đánh bại. Ngươi còn dám xông lên khiêu chiến với ta sao? Thật nực cười. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực như sư huynh Độc Cô Vấn của ngươi hay sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, lửa giận cùng sát khí trong mắt của Độc Cô Hoài càng lộ rõ. Không nói đến Độc Cô Vấn thì không sao. Nhưng nói đến Độc Cô Vấn, trong lòng của Độc Cô Hoài lại đầy oán hận. Để ta cho ngươi biết, thủ đoạn của Độc Cô Hoài ta đến cùng là có dùng được hay không? Độc Cô Hoài gầm lên, sau đó ngay lập tức tấn công Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên giật mình, vội vàng lui về phía sau né tránh. Độc Cô Hoài tuy không bằng Độc Cô Vấn, nhưng cũng là người do Độc Cô Thế Gia huấn luyện. Thực lực làm sao có thể yếu kém cho được đây? Lần giao thủ này, Trịnh Xuyên rõ ràng đã nhận ra mình nhất định không phải là đối thủ của Độc Cô Hoài, cho nên hắn ta trợn mắt cười nói. Độc Cô Hoài, thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Còn kém quá xa sư huynh của ngươi. Ta thật may mắn khi đã được chứng kiến sư huynh của ngươi ra tay. Trời ạ, đường quyền của sư huynh ngươi thật là choáng ngợp, giống như là thánh thần vậy. Hỗn đàn, đừng có ở đây mà nói hưu nói vượn nữa. Độc Cô Hoài gầm lên, chiêu thức càng thêm hung dữ. Nhưng bởi vì xúc động, cho nên thế công của hắn ta 10 phần lộn xộn, tràn ngập sơ hở. Thấy vậy, Trịnh Xuyên vui mừng khôn xiết, lại tiếp tục hét lớn. Không được, không được rồi, không được. Quá tệ, quá kém cỏi, quá kém. Hai huynh đệ của ngươi đúng là không cùng cấp bậc để so sánh. Sự huynh của ngươi có uy lực như thế nào, anh ta có thể so tài cùng với Thất Kiệt. Còn một tồn tại như ngươi thì lại quá yếu kém. Tốn nhiều sức lực như vậy vẫn chưa thể hạ được ta, còn không thể động vào chân tơ kẽ tóc. Cho hỏi, khi không phải, ngươi cùng với đại nhân Độc Cô Vấn thật sự là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra sao? Đừng đùa như vậy chứ. Nếu ta mà là ngươi, thì ta đã nghe lời của sư huynh ngươi rồi. Sớm đầu hàng nhận thua cho rồi. Đỡ khỏi phải làm mất mặt sư huynh của ngươi. Chỉ có chút mánh khóe mèo ba chân này thì có thể làm nên trò trống gì ở Vực Quyết chứ? Tiếng cười nhạo vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Độc Cô Hoài gần như là muốn bùng nổ lửa giận. Chiêu thức càng thêm lộn xộn, càng người càng thêm hưng phấn. Những cây châm độc cuộn xoáy dữ dội xung quanh cơ thể của anh ta. Khí độc bốc lên ngùn ngụt, điên cuồng như thể muốn bùng nổ. Độc Cô Hoài bị Trịnh Xuyên chọc tức đến mất đi lý trí. Mất lý trí rồi sao? Chúng chiêu dễ dàng như vậy sao? Có thể thấy tâm tình của hắn ta đã hoàn toàn không ổn định. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Đối với công tử của thế gia, mà lại dễ dàng trúng chiêu như vậy sao? Đúng vậy. Những người bên ngoài không ngừng lắc đầu, hoặc là khinh thường, hoặc là thở dài ngào ngán. Còn Độc Cô Hoài thì kiệt sức vì ra chiêu một cách vô ích. Cuối cùng thì hắn dừng lại, thở hổn hển. Trịnh Xuyên vui mừng khôn xiết khi thấy vậy, lập tức ra chiêu tấn công về phía Độc Cô Hoài. Tiểu tử, ta đã nói rồi. Ngươi hoàn toàn không bằng anh trai của ngươi. Chi bằng, ngươi cứ nhận thua đi. Vẫn không chịu tin hay sao? Hiện tại thì nằm xuống đi. Trịnh Xuyên cười rộ lên như điên dại, sau đó tung một quyền về phía Độc Cô Hoài. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp, tấn công vào tử huyệt. Quyền ảnh bạo ngược, giống như thủy triều, 10 phần uy thế không thể ngăn cản. Thế nhân thở gấp. Nhị ca! Độc Cô Lạc Nhạn vội vàng đứng bật dậy hét lớn. Tuy nhiên, đối mặt với quyền ảnh này, Độc Cô Hoài không hề hoảng sợ. Trên khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười. Ngươi thực sự cho rằng ta ngu ngốc đến mức dễ dàng bị chọc giận bởi vài lời khiêu khích của ngươi hay sao? Cái gì? Trịnh Xuyên sừng sốt, chỉ thấy Độc Cô Hoài vừa rồi còn đang kiệt sức chống đỡ, đột nhiên lấy đà, cả người xông lên, tấn công trực diện với quyền ảnh của Trịnh Xuyên đang phóng tới. Hắn quét sạch khí tức, khí phách hiên ngang ngạo nghễ, bất khả chiến bại, lập tức áp chế khí thế của Trịnh Xuyên, hung hăng công kích hắn. Không ổn rồi, là trúng chiêu. Trịnh Xuyên giật mình, vội vàng truyền công thành thủ, tuy nhiên lúc này đã quá muộn. Trong nháy mắt, Độc Cô Hoài đã đập tan tuyến phòng ngự mỏng manh của Trịnh Xuyên, kết giới vỡ nát, nện thẳng vào lồng ngực của hắn. Chất độc tràn vào trong cơ thể của Trịnh Xuyên như dòng nước xối xả. Trong tích tắc, Trịnh Xuyên bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Chưa kịp đứng dậy, đã nôn ra một búng máu. Sắc mặt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Độc Cô Hoài không có chút do dự, sải bước đi về phía Trịnh Xuyên. Tha mạng cho tôi. Đại nhân, tôi thừa nhận thất bại. Tôi thừa nhận thất bại mà. Đại nhân, xin tha mạng cho tôi. Trịnh Xuyên vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, kêu to. Nhưng Độc Cô Hoài xông tới không dừng lại, tung lên một quyền ảnh vào đỉnh đầu của Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên đột nhiên run lên, trợn to hai mắt, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Trịnh Xuyên! Người của Bạch Sơn Tông kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, Trịnh Xuyên lúc này không còn có thể nghe được giọng nói của bọn họ nữa. Trận chiến kết thúc. Người chiến thắng trong trận này là tuyển thủ Độc Cô Hoài. Xin mời tuyển thủ Độc Cô Hoài tiến vào nghịch chuyển đại trận để hồi phục sức mạnh. Sau đó chờ đợi thử thách của tuyển thủ tiếp theo. Ông lão lại hét lên một lần nữa. Người của Độc Cô Thế Gia hoan hô rầm trời. Độc Cô Lạc Nhạn thì nhảy cẫng lên vì phấn khích. Độc Cô Hoài mỉm cười, nhìn sư huynh. Độc Cô Vấn gật đầu tán thành. Sư huynh, nhìn xem, đệ đệ của huynh chưa bao giờ là kẻ bất tài vô dụng. Độc Cô Hoài mỉm cười nói, sau đó sải bước vào nghịch truyền đại trận. Một lúc sau mới tươi tỉnh đi ra. Xin hỏi, còn ai muốn lên lôi đài để thách đấu Độc Cô Hoài công tử không? Ông lão lại hét lên một lần nữa. Lần này thì không có ai trả lời. Một số người cảm thấy việc lên lôi đài chiến đấu với Độc Cô Hoài là điều hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí còn có thể để lộ ra lá bài tẩy của chính bọn họ. Tâm trí của mọi người đã khác. Không có người thách đấu sao? Nếu như vậy, lão phu đếm ngược 10 giây. 10 giây sau, không có người thách đấu, thì Độc Cô Hoài sẽ là người đứng đầu Vực Quyết lần này. Lão nhân già nhẹ giọng nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho thế nhân không kìm lòng được. Nhưng mà vào đúng lúc này, Độc Cô Hoài đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Văn Lâm bên này. Này, tiểu tử, ngươi sao vậy? Đang chờ gì nữa? Sao còn không lên sảng khoái đánh một trận với ta đi? Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Văn Lâm. Văn Lâm sững sờ, nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn thẳng vào Độc Cô Hoài, khá kinh ngạc. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Không ngươi thì còn ai vào đây nữa? Tiểu tử, chúng ta vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong đâu. Tiện đây, tính toán ân oán luôn một thể. Sư huynh ta nói, ngươi không dễ đối phó. Hiện tại, trước mặt sư huynh ta, ta sẽ hung hăng mà thu thập ngươi, trà đạp ngươi. Độc Cô Hoài lạnh giọng nói. À Hoài, đừng hấp tấp. Sắc mặt của Độc Cô Vấn căng thẳng, trầm giọng quát. Đại ca, huynh yên tâm đi, hắn chỉ là một tên ngoại nhân thôi. Tôi hoàn toàn có thể đối phó với hắn, cũng là để cho hắn mở mang tầm mắt, nhìn ra thủ đoạn của Độc Cô Thế Gia chúng ta. Nếu như không, thì ngoại nhân này sẽ coi thường Độc Cô Hoài tôi. Độc Cô Hoài mười phần tự tin nói. Được thôi, vậy thì chúng ta giao thủ một chút. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó quyết định xuất thủ sớm. Nếu đã tránh không được, thì chi bằng lên đài sớm một chút, vẻ vang một chút. Và lại, Phan Lâm cũng rất hứng thú với thủ đoạn của những người trong Tịch Diệt Vực này, cho nên lên lôi đài học hỏi một chút cũng coi như là có một chút thu hoạch. Nói rồi, Phan Lâm rảo bước tiến về khu vực thi đấu. Người của Thanh Huyền Tông đều đứng dậy mà trông. Lên lôi đài chưa? Ái Nhiễm lo lắng hỏi. Dù sao thì Lâm tiên sinh cũng đã đạt được điều mà chúng ta mong đợi. Như vậy là đủ rồi, tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Chỉ mong Lâm tiên sinh nếu như không thể địch lại thì sẽ đứng ra nhận thua, thành công bảo toàn tính mạng. Tề Thủy Nguyệt ngồi trên xe lăn, nhìn về phía khu vực thi đấu, lẩm bẩm nói. Ba, có phải Lâm tiên sinh đang thi đấu không? Bà giúp con đi, con muốn đi ra ngoài xem. Nam Hạnh, người tham gia náo nhiệt làm cái gì? Ngươi còn đang rất yếu, mau mau nằm xuống, nghỉ ngơi cho tốt đi. Không, không mà, con muốn xem. Người đàn ông này sẽ là chồng tương lai của con. Con muốn xem chồng tương lai của con có thể đánh được bao nhiêu trận. Nam Hạnh nghiến răng nghiến lợi, bướng bỉnh muốn rời giường ra xem. Thành chủ Thành Nam Ly không còn cách nào khác, đành phải nhờ người khiêng cô ta ra khỏi khu vực nghỉ ngơi. Vân Khiếu Sơn Trang, Vu Gia, Tường Vân và các thành viên khác cũng đều tập trung và mong chờ phần trình diễn của Phan Lâm. Thật là thú vị. Thật là thú vị mà. Giản Dao liếc mắt nhìn Phan Lâm, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm. Nếu như Độc Cô Hoài giết được ngươi, thì cũng sẽ đỡ cho ta phải động thủ. Nếu như Độc Cô Hoài không giết được ngươi, vậy thì để ta tự mình thu thập ngươi đi. Toàn trường lập tức rơi vào cảnh lặng ngắt như tờ. Phan Lâm đã tiến vào khu vực thi đấu. Độc Cô Hoài ánh mắt lạnh như băng, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử, lúc trước ở Bách Thảo Thành, cậu đã làm tôi rất khó chịu. Tôi đã muốn thu thập cậu ở Bách Thảo Thành rồi. Nếu như không phải quan tâm đến thanh danh và thể diện của Độc Cô Thế Gia, thì lúc này có lẽ cậu đã sớm đầu một nơi, thân một nẻo rồi đó. Độc Cô Hoài khẽ nói. Độc Cô Hoài, ta với người không thù không oán, người cũng không cần phải ghét bỏ ta như vậy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đừng có nói nhảm nữa. Sư huynh của tôi nói tôi không mạnh bằng cậu. Sư muội của tôi cũng khuyên tôi không nên chọc giận cậu. Tôi không tin một kẻ ngoại nhân như cậu thì có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nhân tiện hôm nay, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng một ngoại nhân như cậu cũng chẳng có gì hơn người hết. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng rút ngân châm, thi triển châm thuật lên trên cơ thể của mình nhằm gia tăng thêm sức mạnh. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy rằng người này thật là nhàm chán. Độc Cô Hoài, người có thể đánh bại được Nhiêu Ưng cùng với Duy Nhất Mệnh, cho dù là ngoại nhân thì hắn chắc chắn cũng sẽ không kém cỏi đâu. Người cảm thấy bản thân có thể là đối thủ của Nhiêu Ưng cùng với Duy Nhất Mệnh hay sao? Cách đó không xa, Trương Kỳ lớn giọng hô lên. Hắn và Nhiêu Ưng thật sự đã lọt vào tới trận chung kết. May mắn rằng trước đó không gặp phải đối thủ mạnh nào nên mới có thể lọt vào đến vòng này. Người của Tường Vân Điện kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. Tông chủ của Tường Vân Phái đã ra từ lệnh, hễ gặp kẻ địch mạnh thì phải lập tức rút lui, đầu hàng nhận thua. Ngay từ đầu ông ta đã không quan tâm đến thứ hạng của Vực Quyết. Điều ông ấy thực sự mong mỏi là con trai của mình có thể bình an vô sự trở về, có thể toàn mạng. Cuối cùng thì cũng lọt vào được tới trận chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ ít nhất có thể lọt vào top 50, thậm chí là top 30 của Vực Quyết. Điều này vốn dĩ đã vượt quá mong đợi của Tường Vân Phái. Nhiêu Ưng nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng hắn biết thực lực của Phan Lâm đến đâu. Nếu như tái đấu thì hắn vẫn chưa thể sánh được với Phan Lâm. Chưa nói đến hiện tại, trong tay của Phan Lâm còn có trọng long ngân châm của Long Cốc bọn họ. Nhiêu Ưng và Duy Nhất Mệnh thì tính là cái thứ gì chứ? Trước đó, may mắn là bọn chúng không gặp phải Độc Cô Hoài ta thôi. Nếu như trong vòng Vực Quyết thứ nhất và thứ hai mà gặp phải ta, thì bọn hắn vẫn sẽ nắm chắc phần thua như thường. Độc Cô Hoài sẵn giọng, ai mà không thể khoác lác chứ? Trương Kỳ cười nhẹ. Vậy thì, hãy chờ xem. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. 7 cây kim bạc hiện ra trong lòng bàn tay hắn, sau đó bay lên không trung, rồi biến mất. Mê ảnh phi châm sao? Có người cảm thán. Trương Kỳ thấy vậy, một mặt kinh hãi, lập tức hô lớn. Lâm tiên sinh, là... Đây là tuyệt học mê ảnh phi châm của Độc Cô Thế Gia. Xin ngài hãy cẩn thận. Vậy sao? Phan Lâm tò mò, nhìn lên không trung. Nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào của 7 cây kim bạc vừa rồi. Tên ngoại nhân to gan kia, để bổn thiếu gia cho ngươi biết cái gì mới thực sự gọi là ngân châm, cái gì mới là châm pháp, lại cái gì mới gọi là thủ đoạn sinh tử? Độc Cô Hoài cười lạnh một tiếng, sau đó chợt búng ngón tay. Một âm thanh kỳ lạ đột nhiên bùng nổ trong khoảng không bên cạnh Phan Lâm. Sau đó một lượng lớn kim khí bay ra, tấn công vào vị trí eo của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức né tránh. Nhưng giây tiếp theo, một âm thanh kỳ lạ cũng nổ ra ngay sau lưng của anh ta. Và sau đó những cây khí châm đồng loạt lao tới. Phan Lâm lại lập tức né tránh một lần nữa. Nhưng mà kim khí đột nhiên bùng phát này dường như vẫn luôn luôn tồn tại bên cạnh hắn. Cho dù hắn có né tránh như thế nào, bên cạnh hắn vẫn luôn luôn có kim khí bay tới. Phan Lâm vừa vội vàng, vừa né tránh, vừa lúng túng. Cuối cùng thì chịu không nổi nữa, bị bốn đạo kim khí đâm vào cơ thể. Cả người cũng lui về phía sau vài bước, như mất hồn lạc phách. Hiện trường lập tức sôi trào khắp trốn. Tốt lắm! Bên ngoài lôi đài vang lên một tràng pháo tay, người của Độc Cô Thế Gia đứng lên tán thưởng hoan hô rầm rĩ. Đây chính là mê ảnh phi châm sao? Thật tuyệt vời! Thần Cung Thương liếc mắt. Chỉ là mê ảnh phi châm của Độc Cô Hoài không phát huy hết uy lực. Mê ảnh phi châm này có lẽ phải để cho Độc Cô Vấn ra tay mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó. Một thanh niên bên cạnh nhẹ giọng nói. Thần Cung Thương liếc mắt nhìn thanh niên với vẻ thích thú. Xin hỏi, các hạ là ai vậy? Tuy nhiên, nam thanh niên không có trả lời. Quả nhiên, Vực Quyết lần này càng ngày càng thú vị, không khiến cho hắn ta thất vọng. Thần Cung Thiên cười nhẹ, tiếp tục nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm có vẻ ăn thiệt thòi không thể địch lại Độc Cô Hoài. Mặt khác, Độc Cô Hoài vui mừng khôn xiết, lập tức truy kích thừa thắng xông lên. Ngón tay hắn khẽ động, khoảng không xung quanh lập tức biến dạng. Kim khí dày đặc từ trong lao ra như cuồng phong bão lũ đánh thẳng về phía Phan Lâm. Thế công dày đặc như muốn nghẹt thở. Phan Lâm vội vàng né tránh, lộ ra vẻ ngượng ngùng, cực kỳ khó đối phó. Thế nhân dưới đài thấy vậy thì đều bật cười thành tiếng. Nói cho cùng thì đó cũng không chỉ là một ngoại nhân. Đến cả Độc Cô Hoài còn không xử lý được thì ta vẫn tưởng hắn lợi hại đến mức thế nào. Xem ra, những gì Trọng Long Cốc nói đều là sự thật. Trong lúc Nhiêu Ưng cùng với hắn giao chiến, thực sự đã bị thương và không thể thi triển Trọng Long Ngân Châm. Nếu không, thì làm sao Nhiêu Ưng có thể thất bại dưới tay của kẻ này chứ? Duy nhất mệnh kia có lẽ cũng có vấn đề rồi. Có tiếng mà không có miếng, xét đến cùng thì cũng chỉ là giả danh mà thôi. Vận may của tên ngoại nhân này cũng thật là lớn, nhưng có lẽ đã tận rồi. Lần này gặp phải đối thủ mạnh hơn thì mọi chuyện đều đã bại lộ. Ngoại nhân dù sao cũng chỉ là ngoại nhân, sao có thể so sánh với người của Tịch Diệt Vực chúng ta chứ? Đúng vậy. Tiếng cười nhạo vọng đến từ bốn phương tám hướng. Thế nhân bên ngoài lôi đài đều vui mừng hoan nghênh. Bọn họ đã mong chờ loại cảnh tượng này từ lâu. Trong mắt nhiều người thì việc để Phan Lâm lọt vào được vòng chung kết là một điều đáng xấu hổ và sỉ nhục. Người của Tịch Diệt Vực bọn họ sao có thể không bằng một tên ngoại nhân chứ? Và nếu như để Phan Lâm có thể đoạt được danh hiệu khôi thủ trong Vực Quyết lần này, thì bọn họ cũng không dám nghĩ đến điều đó. Vậy thì chỉ e rằng nhiều người của Tịch Diệt Vực sẽ sụp đổ mất. Làm sao có thể? Với thực lực của Lâm Thần Y, tại sao không thể đánh bại được Độc Cô Hoài chứ? Bên ngoài lôi đài, Ái Nhiễm khẽ nheo mắt, hoài nghi nói. Suy cho cùng thì thủ đoạn của ngoại nhân vẫn tụt hậu hơn nhiều so với người của Tịch Diệt Vực chúng ta. Lâm Tiên Sinh có thể chiến đấu đến vòng này đã là rất may mắn rồi. Chưa kể, Độc Cô Hoài này cũng là một cường giả không hề yếu kém. Lâm Tiên Sinh bại trận cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nói như vậy, nếu như Phan Lâm bị Độc Cô Hoài loại ở vòng này thì chắc chắn sẽ đứng ngoài top 20. Tuy rằng đã rất xuất sắc rồi, nhưng nếu như Phan Lâm muốn đạt được mục đích của mình, thu hút ý đồ của một số thế tộc bá chủ để chống lại Thiên Thần Điện, thì dựa vào thứ hạng này chắc chắn sẽ không đủ. Tình hình có vẻ đang trở nên ngày một khó khăn hơn. Mọi người của Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Điện, Nam Ly Thành đều trông rất nặng nề. Xem ra, Lâm Tiên Sinh này chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Dù sao thì Độc Cô Thế Gia vẫn chính là Độc Cô Thế Gia. Nội tình thâm hậu, không nói đến đại công tử Độc Cô Vấn, mà thiên phú và thủ đoạn của nhị công tử Độc Cô Hoài này cũng mười phần rung động. Tề Trọng Khôn đi tới, chậm rãi nói. Tề Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm vào khu vực thi đấu hồi lâu, không lên tiếng, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ. Sao vậy? Con gái, ngươi nhìn ra điều gì đặc biệt hay sao? Nhìn thấy Tề Thủy Nguyệt như vậy, Tề Trọng Khôn không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Con cảm thấy Lâm tiên sinh có điều gì đó không đúng. Tề Thủy Nguyệt thấp giọng thì thào. Có gì không đúng chứ? Đúng vậy, con cảm thấy Lâm tiên sinh quá bảo thủ. Hình như từ đầu đến cuối anh ấy chỉ phòng thủ, chưa từng công kích Độc Cô Hoài một lần nào. Mê ảnh phi châm của Độc Cô Hoài kinh khủng như vậy, dường như không có kẻ địch thở không ra hơi. Lâm tiên sinh không thể phản kích cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Tề Trọng Khôn cười nhẹ nói, trên thực tế, cho dù là ông ta đứng vào vị trí của Phan Lâm hiện tại, thì ông ta cũng không thể làm gì được. Thủ đoạn của Độc Cô Hoài này quả nhiên không thể coi thường. Nhưng mà lúc này, Tề Thủy Nguyệt lại chỉ lắc đầu. Ba, có lẽ ngươi đã hiểu sai ý của con rồi, và cũng nhìn nhầm rồi. Tuy rằng Lâm tiên sinh nhìn có vẻ đang ở thế bị động, đang ở thế yếu, nhưng nhược điểm của anh ấy lộ ra ngoài kia lại khiến cho con cảm thấy rằng anh ta đang giả vờ thôi. Giả vờ sao? Tề Trọng Khôn càng ngày càng khó hiểu. Con gái, tại sao Lâm tiên sinh lại vô cớ phải giả bộ như vậy chứ? Đối với hắn thì có chỗ tốt nào sao? Con cũng không biết, nhưng con luôn cảm thấy Lâm tiên sinh đang thử thăm dò chiêu số của Độc Cô Hoài. Con gái, ta nghĩ con nhất định là đã nhìn lầm rồi. Nếu như Lâm tiên sinh có thể đánh thắng Độc Cô Hoài, thì tại sao lại còn phải bày ra cái mưu tính giả bộ như vậy chứ? Còn ở đó mà tính chiêu số của Độc Cô Hoài thì không phải là đang tự đẩy bản thân mình vào tuyệt cảnh hay sao? Con suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Tề Trọng Khôn cười nói. Tề Thủy Nguyệt nghe vậy thì lại trầm mặc không tiếp tục lên tiếng nữa. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng của cô ấy lại càng ngày càng sâu đậm. Cùng lúc này cũng có một số tuyển thủ có cùng suy nghĩ với Tề Thủy Nguyệt. Trong số đó bao gồm Độc Cô Vấn và Thần Cung Thương. Có nhiều cách, nhưng tại sao người đàn ông này lại sử dụng chiêu thức, đếm số chiêu thức của Độc Cô Hoài như vậy chứ? Thần Cung Thương nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi, mơ hồ như nhận ra cái gì, lập tức nhíu mày lại. Độc Cô Vấn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hét lên với Độc Cô Hoài trong đấu trường kia. Hoài, mau ra sát chiêu kết thúc trận đấu đi, tốc chiến tốc thắng, hoặc là lập tức đầu hàng, đừng chậm trễ nữa. Lời nói vừa rơi xuống đất đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Sư huynh, người nói cái gì vậy? Độc Cô Hoài sững sờ, tưởng rằng mình đã nghe nhầm rồi. Tốc chiến tốc thắng, không cần biết kết quả, hãy mau mau kết thúc trận chiến đi. Độc Cô Hoài gầm lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Vấn, và tất cả đều ngạc nhiên khi thấy điều lo lắng trong mắt hắn. Xem ra, huynh vẫn không yên lòng về tôi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ lập tức giết chết kẻ này. Độc Cô Hoài gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, sau đó quát lên. Thức thứ bảy, mê ảnh phi châm, quỷ ảnh mê tung, mở. Trong mắt, bốn phía xung quanh Phan Lâm xuất hiện rất nhiều khí châm. Khí châm này hoàn toàn khác so với trước đó, lập lòe ẩn hiện, ma khí khó dò. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn thân thể của Phan Lâm đang lạc đi trong một màn sương mù dày đặc, giống như mộng cảnh vậy. Mà kết giới sương mù này thì lại chính là khí châm của Độc Cô Hoài ngưng tụ mà thành. Khí châm kết thành một cái cối xay thịt to lớn, lấy Phan Lâm làm trung tâm, điên cuồng tụ hợp lại, ý muốn nghiền nát Phan Lâm thành từng mảnh nhỏ. Mọi người ngơ ngác mà trông, thê nhân sững sờ, trong mắt đều là tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh hoàng đến cực điểm. Cái này không phải là ngân châm, đây có lẽ là phi đao. Thật là sắc bén quá. Ngay cả khoảng không cũng bị bóp méo bởi những khí châm điên cuồng này. Chỉ sợ rằng nếu như ném một miếng thép vào trong đó, thì miếng thép cũng bị chúng xay thành bột mịn ngay lập tức. Cẩu vật, để xem lần này ngươi có thể chạy thoát như thế nào. Giản Dao liếc mắt chế nhạo, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mặc dù hắn rất hy vọng sẽ tự tay giết chết Phan Lâm, Nhưng có người giúp hắn đối phó với người này cũng là một chuyện tốt. Mọi người tập trung vào Phan Lâm, còn Phan Lâm thì nhìn xung quanh, như thể bất lực với thủ đoạn đáng sợ này và vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 472 mang tên Dã Tâm Đủ Lớn của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Hôm nay live muộn thế, bây giờ em mới dịch xong. Tại vì bộ truyện này là em vừa phải edit vừa phải đọc ấy, nên là khi nào mà tác giả viết xong thì em sẽ cố gắng để edit, và khi nào thì em biên tập xong thì em sẽ gửi đến các bác luôn. Vì vậy nên là sẽ có hôm là em biên tập sớm thì em sẽ gửi đến sớm, còn nếu như mà biên tập muộn thì em sẽ đọc muộn, nên là mong các bác hết sức thông cảm. Và hiện tại thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.